Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 382. Đi qua tái hiện, Tử Tăng Lăng Thủ giống như bị phỏng đến thông thường co rụt lại. Trong mắt nàng quay cuồng vô pháp lý giải cảm xúc, làm sao có thể, ở của ngươi biển ý thức chung. Nghĩ nghĩ, nàng lại nói, chẳng lẽ phía trước bọn họ muốn tìm cái kia âm u vương? Là ngươi, Trạc Diễm gật gật đầu, Tử Tăng Lăng trầm mặc, nàng ứng nên làm cái gì bây giờ? Thế gian đến cùng có cái gì vậy có thể đem biển ý thức bên trong lực lượng chia lìa? Trạc Diễm nhìn Tử Tăng Lăng trầm mặc bộ dáng, chỉ cảm thấy cả trái tim dần dần chìm vào đáy cốc. Khóe môi hắn chán ra một chút thở ơ cười, thanh âm cũng là tràn ngập suy sụp, cho nên, A Lăng, ngươi là ghét bỏ ta sao? Vì sao cảm thấy trong lòng thật là khó chịu, nàng vừa mới ngón tay giống như bị phỏng đến thông thường biểu cảm. Nhường thiện lương của hắn giống bị cái gì lợi khí đâm trúng thông thường. Tử Tăng Lăng đang ở suy xét, không có nghe rõ Trạc Diễm câu hỏi, vì thế ngẩng đầu hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Nàng cũng bắt đầu cùng hắn giả ngu sao? Trạc Diễm nuốt vào một ngụm mật vàng, mâu trung lại ôn nhu tràn ra. Không có gì, A Lăng, bọn họ không sẽ phát hiện của ta, ngươi không cần lo lắng, chúng ta hôm nay chính là đi xem, nhìn xem sẽ trở lại, hắn không biết nên như thế nào làm. Kỳ thực cho tới nay, hắn đối với U Minh Cảnh liền không có gì cái nhìn, mà hắn duy nhất lo lắng, chính là nàng hội ghét bỏ, tuy rằng hắn từng nghĩ tới này khả năng, nhưng là thật sự xuất hiện tại trước mặt. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân mất đi rồi sở hữu khí lực. Mà Tử Tăng Lăng luôn luôn tại nghĩ đối sách, chút không có cảm giác đến Trạc Diễm khác thường. Nàng nghĩ tới, đã khê thần đem ngân tuyết thú mang đi Tử Vân Các. Kia đó là ôm rất nhanh thời gian nhường hai đầu ngân tuyết thú ngưng kết ra nội đan ý tưởng. Tuy rằng khoảng cách ngày ấy đại chiến đã qua đi thật nhiều thiên. Nhưng là nơi đó như trước có rất nhiều ngân tuyết thú đại bổ đồ ăn. Tin tưởng hai đầu tiểu thú rất nhanh liền sẽ lớn lên không ít. Hơn nữa, một khi bọn họ bố trí trận pháp ngày đó đại chiến hình ảnh khôi phục. Âm U Vương như là muốn che giấu tung tích, sẽ trước tiên đi lại phá hư. Có lẽ một hồi đại chiến không thể tránh né, nếu là hướng thảm thiết phương hướng phát triển. Như vậy hai đầu ngân tuyết thú thật khả năng bởi vì đại lượng thương vong mà ra hiện vong hồn mà. Được đến bồi bổ, ngừng kết ra nội đan. Sau đó nhân cơ hội này một lần phong ấn U Minh Cảnh. Liền là bọn hắn có thể thấy được tốt nhất kết quả. Cho nên hiện thời mấu chốt liền xuất hiện tại hai điểm thượng. Nhất là cái kia pháp trận, không thể để cho bọn họ nhìn đến Trạc Diễm Mani nhị là kia hai đầu ngân tuyết thú. Trạc Diễm, âm u lực có thể hay không theo trong thân thể ngươi thoát ly xuất ra. Tuy rằng tiền hai điểm là lúc này mấu chốt, nhưng là thoát ly âm u lực này phòng tay khoai lang mới là giải quyết vấn đề căn bản biện pháp. A Lăng, nếu là vô pháp chia lìa, ngươi hội rời đi ta sao? Hắn thật muốn biết, lại sợ hãi nghe được vô pháp thừa nhận đáp án. Vì sao hỏi như vậy? Tử Tăng Lăng nói. Có thể hay không chia lìa cùng ta là phủ rời đi ngươi có quan hệ gì? Không có gì, chính là gần nhất nỗi lòng có chút loạn thôi, Trạc Diễm nói xong. Chui đầu vào Tử Tăng Lăng cổ gian hô hấp, hắn không biết như vậy ngắn ngủi tốt đẹp, còn có thể duy trì bao lâu? Hai người đêm đó liền đến Tử Vân Các phụ cận Tử Vân Thành. Tử Tăng Lăng nhìn lui tới tu sĩ. Hảo nói. Thiên Ma Cung vì sao không có phái người đi lại, Tử Vân Các bị giết, ta mẫu thân cũng không nguyện đi lại tranh đoạt vũng nước đục này. Nàng cũng không biết chuyện của ta, cho nên thanh giả tự thanh, cũng không cần đi lại chứng minh cái gì, càng không đồng ý vì Tử Vân Các làm cái gì, Trạc Diễm giải thích nói. Chúng ta đây lập tức đi pháp trận nơi đó nhìn xem đi. Nàng hiện tại không gian lực dùng có chút thuần thục. Muốn bí mật lẻn vào một chỗ, chẳng phải cái gì việc khó. Hảo, Trạc Diễm nói xong, đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra Tử Tăng Lăng trên má toái phát. Hắn thật sâu nhìn nàng, thật thật giống như đây là cuối cùng một lần gặp nhau. Ngươi làm sao vậy? Tử Tang Lăng nhìn Trạc Diễm bất thường hơi thở, hơi hơi có chút kinh ngạc. Chính là rất nhớ ngươi, nói xong. Hắn đi điệu trên mặt nàng dịch dung, nâng lên gương mặt nàng, bắt đầu hôn lên, bóng đêm bên trong, nhàn nhạt mê say trong hơi thở, của hắn quanh thân lại tràn ngập suy sụp mà tuyệt vọng hơi thở. Hắn hôn rất dịu dàng lại rất nghiêm cẩn, sợi tóc ở trong gió giao chiến. Thật lâu sau, hắn buông ra nàng, mâu trung có còn chưa rút đi tình động. A Lăng, nếu là tìm không thấy biện pháp giải quyết, chúng ta liền cùng đi Vô Nhai Đại Lục, được không? Tử Tang Lăng gật gật đầu. Hảo, nghĩ nghĩ, nàng lại nói, bất quá ta muốn thử xem Monster Ân. Trạc Diễm nói xong, đem Tử Tang Lăng kéo vào trong dạ, lại ở Tử Tang Lăng tựa vào hắn ngực thời điểm, nhẹ nhàng nhất sao, đem Tử Tang Lăng sao hôn mê bất tỉnh. A Lăng, thực xin lỗi. Ta không thể để cho ngươi cùng ta cùng nhau mạo hiểm mà đi. Hắn ôm lấy nàng, từng bước một hướng về ngọn núi một gian vứt bỏ nhà tranh đi đến. Vừa mới đi vào nhà tranh, liền có một người theo trong bóng tối đi ra. Nếu là Tử Tang Lăng tỉnh, tất nhiên có thể phát hiện, người nọ dĩ nhiên là lúc trước Đãi Hàn cung Lý Trạc Diễm ẩn vệ Hắc Sát. Hắc Sát, thay ta rất chăm sóc A Lăng. Đem nàng mang về Vô Nhai Đại Lục, nếu là này nan ta có thể vượt qua, ta sẽ đi Vô Nhai Đại Lục tiếp các ngươi trở về. Trạc Diễm nói xong, đem Tử Tang Lăng giao cho Hắc Sát, tưởng phải rời khỏi, lại nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve hạ gương mặt nàng. Chủ tử, thuộc hạ tin tưởng, Tử Tang cô nương cũng không tưởng rời đi. Hắc Sát ngăn trở môn, không nhường Trạc Diễm rời đi. Ta không muốn để cho nàng khó xử. Trạc Diễm đưa tay đẩy ra Hắc Sát. Các ngươi tốc tốc rời đi, thay ta hảo hảo che chở nàng. Hắn có thể cảm giác được, nàng tựa hồ cùng hư thiên cảnh quan hệ không phải là ít, cho nên mới biết ngân tiết thú như vậy cơ mật sự tình. Nhưng mà nàng không có nói, hắn cũng không tưởng nàng ở bản thân cùng của nàng trách nhiệm trước mặt làm gì lựa chọn. Bất quá, nàng nói cho hắn biết ngân tiết thú sự tình, đã làm cho hắn có rất tốt chuẩn bị. Được rồi, chủ tử hết thảy cẩn thận. Hắc Sát nói xong, tránh ra một cái nói. Đang nhìn đến Trạc Diễm biến mất ở trong bóng đêm thân ảnh sau, hắn cũng mang theo Tử Tang Lăng, hướng về truyền tống trận phương hướng lao đi. Bóng đêm rất mờ, nhưng mà mỗi người trong tay đều nằm ánh trăng thạch. Hơn nữa bố trí trận pháp khi thường thường giật tràn quang ảnh, đem Tử Vân các phụ cận chiều ánh giống như ban ngày. Khê Thần Đồng Phong Trần Điện Hồi Thủy các thủ tọa Thủy Giật Hàn đứng chung một chỗ. Đối với trận pháp làm cuối cùng điều chỉnh, Khê Thần mâu sắc như trước là trong suốt thấy đáy. Chính là ở bố trí pháp trận thời điểm, hơi hơi có chút nghiêm cẩn cảm xúc, một điểm, hoàn hoàn tướng trục pháp trận bắt đầu ngưng tụ. Mà cùng lúc đó, Cửu Tiêu Thiên vực chúng thế lực đã ở chung quanh tập kết. Có bị vây chỗ sáng, có giấu ở chỗ tối vận sức chờ phát động, đó là cùng đợi Âm U Vương tự đầu la thời cơ. Chung quanh rất yên tĩnh, mọi người bắt đầu nghiêm cẩn xem trận pháp chung dần dần từ linh khí ngưng ra hình ảnh. Hình ảnh ngưng kết ra tốc độ rất chậm, một điểm linh khí ở trận pháp bên trong dâng lên. Lại chậm rãi tụ ở không trung một cái điểm thượng, dần dần, linh khí càng ngày càng nhiều, thật giống như vô hình bên trong có một đôi tay, ở một điểm vẽ một bộ linh khí cuốn tranh. Hết chương.